Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, không xứng vì ta đồ nhi. Đứng ở trên tảng đá A Bảo, nội tâm tâm tình phập phồng không chắc, một thân khí thế phiên giang đảo hải, nội tâm tích tụ A Bảo, góp nhặt tâm tình khó có thể phát tiết. Quanh thân chính là cương phong nổi lên bốn phía, ngắm nhìn cái kia xuống núi đường, một phái cô độc cô đơn lạnh lẽo thế ngoại cao nhân hình tượng hiển thị rõ ở trước mắt. Tiền bối, thỉnh ngươi thu ta làm đồ đệ, kích động không thôi Tần Triều Sương, lại một lần nữa quỳ gối A Bảo phía trước, nàng đã bị A Bảo hiển lộ ra khi thế chỗ thuyết phục. Hảo chính là bất khả tư nghị kỳ nhân A. Hống hống hống, rốt cuộc ức chế không nổi, nội tâm tích tụ tâm tình A Bảo, dùng từng tiếng giống to phát tiết tâm tình, khí vận đan điền, vận chuyển toàn thân chân khí, tiếng ồn người chế tạo A Bảo, thi triển chính là nó tam lưu võ kỹ hùng hống công. Trong lúc nhất thời, thiên sơn điểu phi tuyệt, chói tai tiếng ồn, thẳng làm cho người khí huyết sục sôi. Cảm thấy khó chịu dị thường, đầu óc trống rỗng, chính là ong, chấm ong vang lên, mà một bên Tần Triều Sương chính là trực tiếp ngổn ngang. Một đầu đen nhánh tóc dài tán loạn không chịu nổi, con mắt cái mũi vốn là chảy ra huyết dịch, phốp, khí huyết cuồn cuộn Tần Triều Sương, một ngụm bên trong huyết phun ra đã hôn mê, phát tiết hết nội tâm tâm tình A Bảo. Chỉ cảm thấy nội tâm dễ chịu rất nhiều. Tuy rằng như trước rất tưởng niệm chủ nhân, nhưng mà trong lòng là thư thả không ít. Cũng không có nhìn té trên mặt đất. Đã hôn mê Tần Triều Sương, A Bảo liền lấy lên cái cuốc, đi đến nó nhỏ vườn rau, bắt đầu làm cỏ tưới nước đi. Làm xong việc nhà nông, A Bảo lại bắt đầu làm lập nghiệp vụ. Cũng không biết bao nhiêu lâu, Tần Triều Sương mới từ trên mặt đất tỉnh lại, khụ khụ, ho ra một miệng lớn máu tươi. Trong đầu một hồi trời đất quay cuồng, lục phủ ngũ tạng chính là được không đau nhức a, rất khó chịu, nàng phía trước cảm giác chính mình như là sắp chết giống nhau. Tiền bối, Tần Triều Sương chính là cường chống đỡ đứng lên, tìm kiếm thế ngoại cao nhân A Bảo bóng dáng, chỉ thấy A Bảo chính bưng lấy nàng mang đến cái kia một chút danh quý yên tử, như là ném đồ bỏ đi giống nhau ném ở bên ngoài. Sắc mặt không chút thay đổi, chẳng thèm ngó tới. Thấy Tần Triều Sương trong lòng là thật lạnh thật lạnh. Cao nhân quả nhiên là cao nhân, xem những cái này thế tục đồ vật giống như cặn bã. Tiền bối, ta, Tần Triều Sương trên mặt một khổ. Nàng không cam lòng như vậy buông tha cho ngươi nghĩ khiêu chiến ta. A Bảo nhìn Tần Triều Sương một cái, cũng chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Không không không, Tần Triều Sương chính là vẻ mặt thất kinh, không ngừng lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nói đùa gì vậy, liền nàng cái này bao nhiêu cân lượng, nội tâm còn có thể không có điểm bước mấy sao? Vừa mới nhân ra chỉ là giống hai tiếng, thiếu chút nữa để cho nàng mất mạng đương trường, còn dám khiêu chiến, chính là sống không được bình tĩnh sao? Tiền bối, ta là tới bái sư, ngươi liền nhận lấy ta đi. Tần Triều Sương trong mắt tràn đầy kiên định, trên mặt một vùng vẻ thành khẩn, lúc này lại là quỳ trong sân, phảng phất A Bảo nếu không phải đáp ứng nhận lấy nàng, nàng muốn ở chỗ này quỳ thẳng không dậy nổi, muốn chấm dứt đối bền lòng cùng nghị lực để đả động A Bảo. Nhưng mà đối mặt quỳ thẳng không dậy nổi Tần Triều Sương, A Bảo chính là hoàn toàn không có phản ứng, là nên để làm chi? Nội tâm chính là không hề có ba động, người yêu quỳ liền quỳ chứ. Nữ nhân này tựa như trong sân trên đại thụ cái kia con chim giống nhau, người ưa thích ngốc liền ngốc. A Bảo cũng không sẽ xua đuổi, nhưng cũng không phải biểu thị hoan nghênh. Bất kể là đối con chim vẫn là đối với nữ nhân, A Bảo từ trước đến nay đều đối xử như nhau. Tần Triều Sương cái quỷ này, liền là từ xế chiều một mực quỳ đến sáng ngày thứ hai. Cũng tốt tại Tần Triều Xương thân thể tố chất vượt qua thử thách, có thể cắn răng kiên trì xuống tới. Buổi sáng A Bảo, cùng thường ngày thói quen, lật một cái mì tôm Dương Hòm, lúc này mới nhớ lại, mì tôm cùng trà xanh đã ăn xong. Ai, thở dài A Bảo, cảm giác nội tâm bên trong rất mất mát, nó đã làm quen buổi sáng, ăn mì tôm đồng thời tưởng niệm chủ nhân, mà A Bảo cái này thở dài một tiếng, chính là vừa vặn bị Tần Triều Xương nghe qua, nàng không khỏi chính là linh quang lóe lên, xoa xoa run lên hai chân, một chút từ dưới đất đứng lên tới, hoạt động một cái thân thể về sau liền hạ sơn đi. Cũng không lâu lắm, Tần Triều Xương liền thở hồng hộc, lần nữa thượng đến trong núi, trên vai đương đầu mấy dương lớn mì tôm cùng trà xanh. Tiền bối, một chút tâm ý, xin ngài nhận lấy. Tần Triều Xương lại là khẩn trương, lại là thấp thỏm nói, nàng chỉ là cảm giác, vị này thế ngoại cao nhân, tựa hồ đối với mì tôm cùng trà xanh ưa thích không rời. Mà đang tại phơi nắng thổ sản vùng núi A Bảo, vừa nhìn cái này mấy dương lớn mì tôm cùng trà xanh, nhịn không được liền là hai mắt tỏa sáng, cái này lễ đưa đến liền thật là hợp nó tâm ý. Cái này mì tôm cùng trà xanh, không chỉ là hảo ăn hảo uống, lại càng là ký thác A Bảo đối chủ nhân tưởng niệm. Tư chất người quá kém, không xứng vì ta đồ nhi. A Bảo nhìn xem Tần Triều Xương, chính là nhận thức chút thật thật nói, nó chỉ là ăn ngay nói thật, liền Tần Triều Xương cái này võ đạo tư chất, tại võ đạo phương diện không có cái gì con đường phía trước. Tần Triều Xương, ngoặc kép chấm chấm, trong cảm giác tổn thương đều nhanh phát tác, trong lòng là được không phiền muộn, các trưởng bối đều từng nói nàng là thiên tài a, nhưng tại cao nhân phía trước, hẳn là bị đả kích đều thương tích đầy mình, nàng một chút phản bác lực lượng cũng không có. Bá, A Bảo lúc này chính là rút ra dao phay, đối với trong sân một khối đá lớn một hồi quơ múa. Chỉ thấy một hồi hàn quang lấp lánh, tảng đá lớn đầu đá đầu bay tán loạn. Tần Triều Xương nuốt nước miếng, một bộ nhìn ngốc bộ dáng, thiên, đây là cái gì đao pháp? Hí, cuối cùng lại càng là hít sâu một hơi, chỉ thấy cái kia tảng đá lớn đầu đã biến thành một khối tấm bia đá, cũng bị A Bảo dùng dao phay điêu khắc thượng rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ. Cùng với một chút luyện khí thổ nạp dẫn dắt mưu cầu, A Bảo biết chữ đã có rất nhiều, chỉ cần là kịch truyền hình bên trong trên phụ đề xuất hiện quá, A Bảo cũng có thể nhớ kỹ cũng nhận thức. Đây là tu luyện công pháp. Tần Triều Xương nhìn một trương khuôn mặt kích động đến đỏ bừng, thân thể mơ hồ có chút ức chế không nổi run rẩy, lúc này chính là khẩn trương nhìn xem A Bảo. Đưa ngươi xuống núi, A Bảo nói xong liền phất phất tay, đồng thời đem cái kia mấy dương hòm mì tôm cùng trà xanh chuyển vào trong phòng. Nó tại trên tấm bia đá điêu khắc chính là Tam Lưu công pháp luyện khí quyết, đây là nó ngộ ra tới đệ nhất bộ phận công pháp, cũng là nhất thô thiển không chịu nổi công pháp. A Bảo không phải nguyện ăn chùa bạch chiếm, tục ngữ nói ăn thịt người miệng ngắn bắt người nương tay. Rất nhiều đạo lý A Bảo tại kịch truyền hình bên trong đi học đến. Nó chỉ là muốn những cái này mì tôm cùng trà xanh, cho nên mời nó cho Tần Triều Xương một bộ công pháp. A, Tần Triều Xương chỉ cảm thấy nội tâm một hồi cuồng hỉ. Trên tấm bia đá công pháp lại là tặng cho nàng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, để cho nàng cảm giác có chút choáng váng. Nhìn xem trên tấm bia đá, cái kia rậm rạp chằng chịt, lộ ra bá khí cùng đao khí chữ nhỏ, cái kia thần bí khó lường dẫn dắt mưu cầu, Tần Triều Xương cảm giác chính mình như là trung ngàn vạn giải thưởng lớn giống nhau. Căn bản khống chế không nổi nội tâm kích động, tuy rằng cao nhân nói nàng tư chất quá kém, hơn nữa còn không nguyện ý thu nàng làm đồ đệ. Cuối cùng lại là đạt được một bộ công pháp, a, vì không làm cho cao nhân phản cảm, Tần Triều Xương lúc này chính là khiêng tấm bia đá, vội vã liền hạ sơn đi. Nàng ý định mang theo tấm bia đá trở về, cùng nàng sư phụ ngoại gia quyền tông sư Thẩm Ngọc Sơn cùng nhau nghiên cứu. Nàng tin tưởng, nếu là sư phụ Thẩm Ngọc Sơn biết Đại Vân Sơn trên có bực này thế ngoại cao nhân tồn tại, sợ là cũng sẽ nhịn không được thượng đến trên núi tới bái phỏng đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,